Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 117 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Dư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 117, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Tử đã bị người của Bàn Sơn Tông cùng với Bách Luyện Đường vây hãm trong đại trận Thiên La Địa Võng. Nhưng mà dựa vào phù lục Đại La Thiên trên cái chiếc lọng tre mà hắn đã lật ngược thế cờ. Hắn phá giải pháp trận xong, hắn còn vẽ xuống yểm mộc phù lên người của một tu sĩ Bàn Sơn Tông, rồi quăng hắn vào trong đại trận Thiên La Địa Võng, rồi phong bế cái đại trận này lại, tiêu diệt hết cái đám người Bàn Sơn Tông cùng với Bách Luyện Đường. Bách Lý Mục chạy tới, đánh hạ được cái phù lục yểm mộc của Trần Thực xong thì truy đuổi hắn tới Hồ Đại Nam. Huyên Thánh Nữ cũng cầm theo bảo vật trấn bảo của Bách Luyện Đường là Quyền Cơ Bách Biến Lô đuổi theo Trần Thực cùng với Bách Lý Mục. Khi mà nàng đến Hồ Đại Nam á, thì thấy Trần Thực đang ẩn trốn và mới biết ở chỗ này chính là cái địa ngục bạc thiệt. Nếu nói dối thì sẽ bị rút lưỡi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 117 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Đầu tháng 10 rồi, các đạo hữu nhớ coi video nhé. Ủng hộ Thiện bằng cách là nhấn like, chia sẻ bộ truyện cùng với kênh Thiện cho mọi người biết để coi như là ủng hộ Thiện nha, ủng hộ tinh thần của Thiện nha. Rồi, bình luận nữa, bình luận thả tim này nọ, đồ bàn chuyện này kia để cho sôi nổi lên nha. Rồi, cuối cùng là đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn, nhớ bật cái chuông để mỗi khi Thiện có tập mới sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trán của Huyền Thánh Nữ toát mồ hôi lạnh. Những cái lời này của Trần Thực đầy cạm bẫy, chỉ cần sơ xuất là sẽ trả lời sai. Nếu đây đúng thật là địa ngục bạc thiệt, lưỡi của nàng có thể sẽ biến mất mà không hay biết. Nàng không thể chắc chắn nơi này có phải là địa ngục bạc thiệt hay là không, nhưng mà cẩn thận vẫn là tốt hơn. Nhưng mà liệu đây có thật sự là địa ngục bạc thiệt sao? Người không nói gì, không lẽ bụng của người lại đau nữa hả? Trần Thực ân cần hỏi. Huyên Thánh Nữ rên lên một tiếng, cảm thấy bụng của mình quặn đau. Đau. Nàng đau đến mức cả thân mình co rút lại, cuộn tròn như là một con tôm. Lần này Trần Thực có vẻ đã thăm dò được giới hạn của thân thể nàng, ra tay vừa đủ để cho nàng không động đậy, nhưng vẫn để lại cho nàng một tia khí tức, khiến cho nàng sống không bằng chết. Trần Thực nâng Huyền Cơ Bách Biến Lô đặt đến cạnh bên nàng, rồi thổi một hơi vào trong đó. Cái lò này dù chưa được kích hoạt, đã có kích thước lớn, cao 7 thước, rộng 9 thước. Khi mà nó kích hoạt thì nó cao đến 4-5 trượng, rộng đến 5-6 trượng. Bên trong cái lò có cấu tạo vô cùng phức tạp, với hàng ngàn mảnh gương nhỏ cắm nghiêng vào trong thành lò. Bên trong mỗi một mảnh gương đều khắc đầy phù chú. Khi kích hoạt, những tia sáng từ các mảnh gương đó phản chiếu lẫn nhau, khiến cho thực lực của phù chú được khuếch đại đến mức tối đa, rồi lại biến thành phù binh mạnh mẽ bay ra từ trong lò. Khi tất cả các mảnh gương trong lò đó bắt đầu xoay tròn cái trục trung tâm với tốc độ càng ngày càng nhanh, càng nhiều phù binh bay ra từ trong lò, khiến cho đối thủ không kịp chống đỡ mà chết ngay tại chỗ. Cấu tạo bên trong lò khắc đầy phù chú, thể hiện kỹ nghệ luyện bảo vật tuyệt đỉnh của Bách Luyện Đường, thật sự khiến cho người ta phải thán phục. Nhưng cái lò này lại quá lớn. Trần Thực thở ra một hơi chân khí, cố gắng biến Huyền Cơ Bách Biến Lô thành một con chim nhỏ hay là có thứ gì đó có thể ám toán Bách Lý Mục. Nhưng cho dù thổi đến mức mặt đỏ tía tay, nhưng mà cái lò này vẫn không có biến thành hình dạng mong muốn. Phụt một tiếng, Trần Thực xích một chút nữa đã tự thổi tới tắt thở. Cuối cùng, Quyền Cơ Bách Biến Lô đã biến thành một con cốc to đến 7-8 thước, rộng khoảng 9 thước. Cái con cốc nhảy lên một cái, đối mặt với Huyên Thánh Nữ, kêu lên. Ồ, ồ, Huyền Thanh Nữ đau đến co giật cả người, nhưng mà đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo, cảm thấy cái vật này không phải là điềm lành. Cái con cốc nhảy tới trước mặt của nàng tiếp tục kêu. Huyền Thanh Nữ muốn bỏ đi, tránh xa cái con cốc xui xẻo này, nhưng mà bụng nàng đau quá, không thể nhúc nhích được. Phục một tiếng, con cốc nổ tung, sau đó lại khôi phục hình dạng ban đầu của Huyền Cơ Bách Biến Lô. Trần Thực nhíu mày. Huyền Thanh Nữ thấy cái vẻ mặt buồn bã của hắn thì trong lòng chợt cảm thấy khoái chí, cái cảm giác đau đớn cũng dịu đi phần nào. Trần Thực, ngươi định ám hại Bách Lý Tông Chủ sao? Nàng ôn nhu nói. Bách Lý Tông Chủ đã đạt tới thần hàng cảnh rồi, người và hắn chênh lệch quá là lớn, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sao ngươi phải cố gắng vô ích vậy chứ? Nếu ngươi chịu đầu quân về phía công tử, thiếp nguyện làm người thiết khách hòa giải xung đột với ngươi cùng với Bách Lý Tông Chủ. Nàng chưa bao giờ tự xưng là thiếp, dù là người tu Phật, trong lòng ngoài Phật ra thì không có ai khác. Ngay cả đối mặt với công tử, nàng cũng chưa từng hạ thấp mình tới như vậy. Nhưng mà Trần Thực thật sự là nhân tài, vượt xa những cường giả dưới trướng công tử. Vì vậy, nàng nguyện hạ mình tự xưng là thiếp, chỉ mong thuyết phục được Trần Thực quy phục. Trần Thực nhìn Huyền Cơ Bách Biến Lô đầy vẻ ưu tư. Lúc này, tiếng của Bách Lý Mục vọng tới, vẫn đang gọi hắn ra để đối chiến, nhưng nghe có vẻ xa hơn, hắn là đang tìm sai hướng. Huyền Thanh Nữ tiếp tục nói. Công tử rộng lượng với mọi người, dù là kẻ thuộc tam giáo cửu lưu hay là những kẻ không có chút danh tiếng gì, ngài cũng đều khách khí. Bàn Sơn Tông chuyên môn trộm mộ đào mã vốn là không để ở trên mặt bàn, nhưng mà công tử vẫn là đối đãi tử tế với Bách Lý Tông Chủ. Bách Lý Tông Chủ luyện công pháp Hám Long Kinh không có đầy đủ, ngài cũng tặng cho Hám Long Kinh, còn tặng thêm cả Tán Pháp Bảo Trượng Nghi Long Kinh. Ngài đối với Bách Lý Tông Chủ còn như vậy, huống chi là các hạ. Trần Thực đi vòng quanh Huyền Cơ Bách Biến Lô vài vòng, cười nói. Quyền Thánh Nữ, Bách Lý Mục đầu quân cho công tử là có thể sống, thậm chí được tặng công pháp, đó là vì Bách Lý Mục ngu xuẩn. Nhưng mà một người xuất sắc như ta đầu quân cho công tử thì công tử sẽ không dung tha ta đâu. Vì ta mạnh hơn, thông minh hơn, lợi hại hơn công tử, giữ lại ta không cách nào, trời có hai mặt trời. Hắn lo sợ ta sẽ vượt mặt hắn. Huyền Thánh Nữ lắp bắp nói. Ngươi nói bậy. Công tử không phải là hạng người hẹp hòi không dung được người khác. Trần Thực dừng bước, nở nụ cười nở miệng. Ngươi nghĩ kỹ về cái cách hành xử của công tử đi. Chắc chắn là nếu ta đầu quân cho công tử sẽ không giết ta hả? Đây là địa ngục bạc thiệt đó, ngươi lặp lại một lần nữa coi. Huyền Thánh Nữ mở miệng nhưng mà không dám nói tiếp. Mồ hôi của nàng bắt đầu tuôn ra trên trán, trong lòng của nàng vang lên một âm thanh. Nếu mà hắn đầu quân cho công tử, không chừng công tử thật sự sẽ giết hắn đó. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng trùng mình. Trong lúc vô thức, nàng đã xem Trần Thực là một cái kẻ có thể sánh ngang với công tử, thậm chí là còn mạnh hơn nữa, nên mới nghĩ công tử sẽ không dung được hắn. Sao hắn có thể so với công tử được chứ? Huyền Thanh Nữ thầm nghĩ. Hắn bất kể là xuất thân, gia thế hay là tài học, danh tiếng hoặc là mối liên hệ, quan hệ đều không thể nào bằng công tử được. Hắn sắc mặt của nàng chợt biến đổi. Tại sao trong lòng ta hắn lại có thể sánh ngang với công tử được chứ? Trần Thực là một gã thiếu niên thô lỗ, không biết tới phong qua tuyết nguyệt, hành xử tàn nhẫn. So với công tử ngọc thụ lâm phong, tao nhã hào sảng, quá thật là một trời một vực. Nhưng mà tại sao hành vi nào của Trần Thực lại khiến cho nàng cảm thấy hắn có thể sánh ngang với công tử chứ? Trong chốc lát, nàng không thể nào hiểu được. Người nói Bách Lý Mục luyện công pháp là Hám Long Kinh, Nghi Long Kinh cùng với Tán Pháp Đảo Trượng hả? Trần Thực đứng bên cạnh nàng, rơi vào trong trầm tư, lẩm bẩm. Ba cái môn công pháp này ta cũng từng thấy qua rồi. Thảo nào pháp lực của Bách Lý Mục là mạnh mẽ như vậy, uy lực pháp thuật thiệt là lớn ha. Huyên Thánh Nữ cười lạnh. Chân thực, ba môn công pháp này rất là khó hiểu, là những công pháp đi theo con đường tạp môn, ngươi thật sự đã thấy qua? Nàng đã quyết tâm, chỉ cần Trần Thực trả lời khẳng định, hắn sẽ bị địa ngục bạc thiệt cướp đi cái lưỡi, xem như là cho tiểu tử này một bài học nho nhỏ. Ta thấy rồi. Trần Thực gật đầu, nhớ lại những điều đã nhìn thấy trong khu rượu bia bên ngoài mộ Chân Vương, nói: ba cái môn công pháp này đều khởi nguồn từ địa thế, pháp thuật thô ráp, uy lực thì dư nhưng mà cái sự linh hoạt thì lại thiếu. Nếu mà muốn phá chiêu thức của hắn thật sự là rất dễ dàng. Thánh nữ, công tử truyền cho hắn là toàn bộ bản kinh sao? Huyên Thánh Nữ chờ đợi cái lưỡi của Trần Thực bị bay ra bên ngoài, nhưng hắn vẫn bình an vô sự. Không phải là toàn bộ. Huyên Thánh Nữ vừa thốt ra thì lập tức hối hận trong lòng. Ta cần gì phải nói sự thật với hắn chứ, ta không trả lời là được mà. Ở đây không thể nói dối, nhưng mà có thể không trả lời mà. Cách một tiếng, một cái âm thanh giòn giả vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Chỉ thấy Trần Thực đang tay không tháo dỡ quyền cơ Bách Biến Lô, bóc ra từng mảnh vỏ bên ngoài. Huyên Thánh Nữ tức giận nói: Ngươi đang làm cái gì vậy? Pháp bảo này đang ngon lành, sao ngươi lại tháo nó ra? Ngươi có biết Bách Luyện Đường đã vất vả bao nhiêu để luyện ra cái món pháp bảo này không hả? Các thợ thủ công của Bách Luyện Đường mỗi ngày phải khắc giải điêu luyện từng đạo phù lục trên từng cái tấm kính. Mỗi một tấm gương cần tới 12 thợ làm việc liên tục trong 100 ngày mới hoàn thành được. Ngươi có biết trong Bách Biến Lô này có bao nhiêu tấm gương không hả? Trong khi nàng đang nói thì Trần Thực đã tháo dỡ toàn bộ vỏ ngoài của quyền cơ Bách Biến Lô, tiếp tục quan sát rồi lại tháo dỡ những tấm kính bên trong. Không thể phủ nhận, cấu trúc bên trong quyền cơ Bách Biến Lô thật sự là tinh xảo, khiến hắn cũng phải kinh ngạc. Pháp bảo của Lỗ Ban Môn vẫn còn cần đốt than để cung cấp năng lượng. Nếu mà dùng cấu trúc của quyền cơ Bách Biến Lô này thay vào trong các cơ quan của bọn họ, thì có thể đốt than để bay lên được rồi. Hắn bắt đầu tháo những tấm kính này ra. Quyên Thánh Nữ tức tới nước mắt rơi lã tả, nói: Sao ngươi có thể phá hủy một bảo vật quý giá như vậy chứ? Ngươi có biết không, nếu mà ngươi tháo nó ra thì Bách Luyện Đường phải mất bao lâu để luyện lại một cái khác hả? Liên quan gì tới ta chứ? Trần Thực không ngẩng đầu lên mà đáp. Hắn tiếp tục tháo dỡ, không bao lâu đã tháo rời toàn bộ quyền cơ Bách Biến Lô. Đầy đủ các tấm kính và nhiều mảnh vụn khác phủ kín có một khoảng đất rộng đến tầm một mẫu. Huyên Thánh Nữ đã hết sức để tranh luận với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật tinh xảo tuyệt đẹp biến thành một đống phế thải. Lúc này có cái tiếng động sột soạt vang lên. Huyên Thánh Nữ nhận thấy cái sinh vật kỳ quái nhỏ bé từ trong bóng tối đang lén lút dòm ngó, dường như là đang muốn trộm những cái đồ vật trên mặt đất. Một sinh vật nhỏ từ trong bóng tối chạy ra, cầm một cái tấm kính kéo vào trong bóng tối. Trần Thực nhấc chân đạp lên sinh vật nhỏ đó, giành lại cái tấm kính. Những sinh vật nhỏ khác lập tức ngẩng đầu lên, phát ra cái tiếng xì xì đe dọa về phía hắn. Hả? Đó là cái thứ gì vậy? Huyên Thánh Nữ trong lòng sinh ra sự tò mò. Trần Thực vẫn pháp thuật đáp: Đây là địa ngục bạc thiệt. Trong địa ngục bạc thiệt, thứ gì là nhiều nhất hả? Quỷ quái. Trần Thực lắc đầu: Là cái đầu lưỡi đó. Hắn thổi ra một hơi, những tấm kính và vật dụng từ quyền cơ Bách Biến Lô bị tháo rời trên mặt đất lập tức biến thành những con ếch nhảy nhót khắp mọi nơi. Ập ập ập ập, chúng kêu lên với Huyên Thánh Nữ. Vì cái số lượng đồ vật quá là nhiều, Trần Thực không thể biến tất cả thành ếch cùng một lúc nên phải thổi từng hơi một. Một lát sau, toàn bộ những thứ bị tháo rời từ trên quyền cơ Bách Biến Lô đã hóa thành những con ếch có kích thước lớn nhỏ, cái tiếng kêu ộp ộp vang vọng khắp nơi, khiến cho Huyên Thánh Nữ rất là khó chịu. Chúng là lưỡi của mấy cái kẻ nói dối, cả địa ngục bạc thiệt này khắp nơi đều là lưỡi. Trần Thực nói, Chủ nhân có mấy chiếc lưỡi này, khi mà còn sống nói dối không ngừng, sau khi chết đi bị rút lưỡi ở đây, lưỡi của bọn họ biến thành những sinh vật âm phủ này. Người phải cẩn thận đó. Điều chúng thèm muốn nhất là quay trở lại một cái miệng ấm áp. Nếu mà ta không có mặt ở đây, chỉ trong chốc lát thôi, ngươi sẽ bị chúng nó cậy miệng ra đó. Hiên Thánh Nữ run rẩy. Rồi sao nữa? Rồi chúng sẽ kéo cái lưỡi của ngươi ra và giật đứt nó. Trần Thực mỉm cười giữ lấy miệng của nàng, nói: Sau đó chúng sẽ chui vào trong miệng của ngươi, thay thế lưỡi của ngươi, rồi ngươi sẽ bắt đầu nói dối liên tục. Hiên Thánh Nữ lập tức cắn chặt miệng, quyết không mở ra nữa. Trần Thực tháo dây thắt lưng của nàng, khiến cho Hiên Thánh Nữ phải hoảng hốt kêu lên: Hả, ngươi đang làm gì vậy? Nàng nhớ lại cái điều gì đó, nàng lập tức im lặng, không dám nói thêm. Trần Thực buộc hai tay của nàng ra sau lưng, rồi cột hai chân của nàng lại, tay và chân bị chói chung với nhau. Cái tư thế chói này hắn học được từ cái bọn ông ở Phong Phủ, chính hắn cũng đã từng bị trói như vậy. Huyền Thánh Nữ vừa xấu hổ vừa tức giận, vung vẩy nhưng mà không thoát được. Cái bộ y phục trên người của nàng được luyện thành phù binh, có thể triệu hồi để đánh bại kẻ địch, nhưng mà lúc này nàng đã mất hết sức lực rồi, không thể nào xé đứt cái mảnh vải thắt lưng của mình nữa. Giờ đây nàng hối hận, tại sao lại luyện thắt lưng của mình thành phù binh chứ? Nếu không luyện, cái việc thoát thân có thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trần Thực tháo giày của nàng ra, Huyền Thánh Nữ trở nên kinh hoảng, uốn cong người, cố gắng bò về phía trước để trốn thoát, nhưng mà vẫn mềm mỏng, nói: Trần Thực, ta biết ngươi không phải là cái loại người như vậy. Ngươi chỉ bị ma quỷ trong lòng chiếm lấy dục niệm thôi, hãy tỉnh táo lại đi. Trần Thực kéo chân của nàng lôi ngược trở về. Huyền Thánh Nữ vô cùng hoảng loạn, nhưng mà cái giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, nói: Ngươi hãy nhớ, ngươi vẫn đang trốn chạy đó, Bách Lý Tông Chủ vẫn còn đang truy sát ngươi, ngươi không thể làm cái chuyện này được. Cái sự vui sướng xác thịt không thể là niềm vui thật sự đâu, đó là hư ảo thôi, chỉ là có thú vui tạm thời, ngươi phải hiểu rõ tứ đại giai không. Trần Thực cởi chiếc vớ của nàng ra rồi nhét nó vào trong miệng của nàng. Huyền Thánh Nữ phát ra cái tiếng ư ư, cái lưỡi của nàng cố gắng đẩy chiếc vớ ra bên ngoài. Nàng trợn tròn mắt, nước mắt tủi thân tuôn rơi trên má. Nàng đã thấy trước được số phận bi thảm của mình. Với cái tư thế nhục nhã này, cộng với thú tính sắp bộc phát của Trần Thực, sau này nàng làm sao dám đối mặt với công tử đây? Ngươi không cần phải sợ đâu. Trần Thực nhẹ nhàng nói, đừng có dùng giấy, cắn chặt cái chiếc vớ nha. Đừng có để cái chiếc lưỡi kia lấy nó ra đó. Nếu mà chúng nó kéo ra được, cái lưỡi của ngươi cũng sẽ không giữ được đâu. Hắn lấy ra một chiếc lọng tre, cái miệng lẩm bẩm chú ngữ, thổi một hơi. Cái lọng tre biến thành một chiếc lưỡi, nhảy nhót lẫn trốn trong đám ếch. Hắn định ám toán Bách Lý Tông Chủ. Huyền Thánh Nữ lập tức tỉnh ngộ. Lúc nãy ta vô ý nói cho hắn biết công pháp của Bách Lý Tông Chủ, hắn đã phát hiện ra điểm yếu của Tông Chủ rồi, hắn muốn ám toán Bách Lý Tông Chủ. Trần Thực cúi thấp người, lặng lẽ lùi dần về phía sau. Huyền Thánh Nữ trợn tròn mắt, cô đôi mắt đảo liên tục, cái miệng thì phát ra những cái tiếng ư ư, cố gắng phát ra âm thanh. Từ xa vọng lại cái tiếng của Bách Lý Mục. Hắn đang tiếp tục tìm kiếm dấu vết của Trần Thực, đang tiến gần về phía này. Huyền Thánh Nữ trong lòng khấp khởi mừng rỡ, nhưng mà ngay sau đó lại rơi vào trong hoảng loạn, vì những cái âm thanh xì xì từ bốn phía bắt đầu vang lên càng ngày càng rõ, càng ngày càng gần. Cho dù nàng có là đệ tử của Phật môn, thì lúc này đây nàng cũng không khỏi rợn người, da đầu tê dại. Đương nhiên, da đầu của nàng đang đau nhất. Hai cái chỗ bị Trần Thực đánh xương to vụ như là hai cái đầu nhỏ. Mắt của nàng đảo quanh không ngừng, cố gắng nhìn chung quanh, nhưng mà do nằm nghiêng, nhưng mà nàng không thể thấy được tình hình phía sau. Trước mắt của nàng chỉ thấy được một loạt bóng dáng lùng lùng tiến lại gần, đó là những chiếc đầu lưỡi đã bị đứt ra. Cái đầu lưỡi rất dày, chia làm phân nhánh. Chúng nhẹ nhõm tiến về phía nàng, thăm dò tới gần mặt của nàng. Huyền Thánh Nữ cố gắng thử xuất hồn nguyên anh, nhưng mà thiên môn của nàng đã bị lượng lớn máu tụ chặn lại rồi, khiến cho tàn kham không thể xuất ra. Cái điểm huyệt ngọc chẩm cũng bị máu tụ ngăn chặn nghiêm trọng. Trần Thực, Trần Thực, quay lại đây mau. Nước mắt của nàng đầm đìa, nàng cảm nhận được có thứ gì đó bò lên sau gáy của mình, men theo tóc của nàng bò lên trên, bò tới má của nàng. Huyền Thái Nữ kinh hãi tột độ, nhớ lại lời dặn của Trần Thực, vừa vàng cắn chặt lấy cái chiếc tắc ở trong miệng. Quả nhiên, cái thứ mềm mềm kia đang cố gắng kéo chiếc vớ ra khỏi miệng của nàng. Càng lúc, có càng nhiều đầu lưỡi bò tới, vây quanh miệng của nàng, thì nhau cố gắng kéo chiếc tắc ra khỏi miệng nàng. Huyền Thánh Nữ nhắm chịt mắt lại, không dám nhìn, cắn chặt chiếc tắc, không để cho bọn chúng kéo ra được. Nếu mà chúng nó kéo ra được, thì cái lưỡi của nàng có lẽ sẽ bị những sinh vật kinh tởm này giật ra, chiếm lấy cái vị trí trong miệng của nàng. Trần Thực, người mau quay lại, mau quay lại đây. Nước mắt cứ như thế tuôn ra từ khóe mắt của nàng. Nàng cảm thấy cái chiếc tắc trong miệng mình càng lúc càng lỏng, sẽ bị cái đám lưỡi nhỏ kia giật ra. Ngay lúc đó, âm thanh của Bách Lý Mục lại vang lên. Trần Thực, người không phải muốn quyết chiến sinh tử với ta sao? Sao lại giống như cái loại chuột trốn đồng trốn tay, không dám ló mặt ra? Ủa, Quyền Thánh Nữ, sao người lại ở đây vậy? Huyền Thánh Nữ nước mắt như mưa, khẩn cầu nhìn về phía âm thanh đang phát ra, nhưng mà không thể thấy được Bách Lý Mục, chỉ thấy một đôi chân đứng ở đằng xa. Quyền Thánh Nữ, ngươi bị Trần Thực ám toán có phải không? Cái đôi chân kia đi về phía nàng, tốc độ không nhanh, rất là trầm ổn. Trần Thực trốn gần ở đây có phải không? Hắn đang đợi ta tới ám toán hả? Quyền Thánh Nữ, dáng người của ngươi thiệt là đẹp. Nữ nhân của công tử. Huyền Thánh Nữ mở to mắt, tóc gáy dựng đứng. Từ trong âm thanh của Bách Lý Mục, Huyền Thánh Nữ đã nghe thấy được cái gì gọi là ma tính. Sư phụ của nàng Diệu Âm Sư Thái đã từng dạy rằng ma tính sinh ra từ dục vọng. Khi đã có dục niệm, nếu không kiềm chế mà để nó lớn dần thì sẽ biến thành ma tính. Cái sự hiểu biết của nàng về ma tính vẫn còn mơ hồ. Trước đây, nàng từng cho rằng Trần Thực là cái kẻ có ma tính, vì hắn quá nặng tay trong cái việc giết chóc. Hắn đã dùng yểm mộc phù lần lượt giết chết hàng ngàn tu sĩ của Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường, quả thật tội ác tày mình. Nhưng mà lúc này đây, nàng lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng thế nào là ma tính. Ma tính thực sự là xuất phát từ dục vọng, từ từ sinh sôi và trưởng thành trong bóng tối, không ngừng lớn mạnh. Trong Lễ Ký có câu: quân tử thận độc, bất khi ám thất. Ý chỉ rằng quân tử phải thận trọng khi chỉ ở một mình, không được dối trá trong bóng tối. Vì khi không có ai nhìn thấy, các ý niệm xấu xa sẽ dễ nảy sinh. Những ý niệm này sẽ dần dần bị ma hóa, trở thành ma tính. Bách Lý Mục chính là như vậy. Ở cái hồ Đại Nam này, một nơi hoang vắng không bóng người, cách xa khỏi Liễn Đô không biết là bao nhiêu dặm, một nữ nhân bị thương, bị trói chặt, trôi tới mức đầy vẻ quyến rũ. Chung quanh lại có những cái lưỡi không ngừng co rút. Cái cảnh tượng này khiến cho những góc tối trong tâm trí của gã bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khác thường. Nơi đây có kêu trời, trời không thấu, có kêu đất, đất không nghe. Nếu mà xử lý sạch sẽ không ai biết cái chuyện gì đã từng xảy ra. Nữ nhân của công tử đã chơi rồi, thì ta không được chơi. Bách Lý Mục khẽ nói, cái giọng khàn đặc. Ta là cái thứ gì chứ? Chỉ là một cái hạ đẳng, chuyên làm những cái việc bẩn thỉu, còn không bằng những kẻ dưới đáy của xã hội. Ta chỉ là một kẻ đào mộ hạ đẳng. Thánh nữ của Bồ Đề Đạo Tràng, chứ có công tử mới có thể chơi. Ta tính là cái gì chứ? Hắn kéo kéo cái áo của mình, từng bước tiến gần đến Huyền Thánh Nữ. Huyền Thánh Nữ lạnh cả người, cảm nhận rõ ràng ma tính càng lúc càng mạnh mẽ. Trong lòng nàng thầm than khổ, cố gắng dãy dụa, tìm cách thoát khỏi cái sự trói buộc của Trần Thực. Nhưng mà dây chói của Trần Thực vô cùng chặt chẽ và khéo léo, khiến nàng không thể phát lực được. Nàng cố gắng thúc đẩy Nguyên Anh, muốn xông phá thiên môn. Nhưng mà thiên môn đã bị máu của nàng ứ động chặn đứng, Nguyên Anh cũng không thể đến gần. Nàng cố gắng dãy dụa, thì y phục càng thêm lộn xộn, cái làn da lộ ra lại càng nhiều hơn. Từ cái bờ vai trắng ngò nõn tới cái vòng eo, cảnh sừng bên dưới cái lớp váy áo cũng thoát ẩn, thoát hiện, lộ ra cái vẻ quyến rũ, nói không thành lời. Ngay cả trong cái nơi như là địa ngục bà thiệt này, nàng vẫn khiến cho lòng người ta rung động không thôi. Nàng nghe thấy cái tiếng nuốt nước bọt của Bách Lý Mục, trong lòng hoảng hốt, miệng phát ra những cái tiếng kêu ứ ứ. Công tử là chúa công của ta, còn Quyên Thánh Nữ là ai chứ? Là chủ mẫu của ta chắc. Âm thanh của Bách Lý Mục càng ngày càng không thể che giấu được sự kích động. Đột nhiên hắn lớn tiếng: Chẳng thật, người đang ẩn trốn trong bóng tối, có đúng không? Người cố ý khiến cho Quyên Thánh Nữ ra nông nỗi này, có đúng không hả? Người đang muốn làm loạn tâm trí của ta để cho có cơ hội tấn công, có phải vậy không? Nhưng mà ta sẽ không mắc bẫy người đâu. Quyên Thánh Nữ nghe vậy, trong lòng có một chút yên tâm, thầm nghĩ: Hắn vẫn còn lý trí, ta đã hiểu lầm hắn rồi. Ta cứ ngỡ rằng dục niệm trong lòng hắn đã biến thành ma tính, chắc chắn là ta cảm nhận sai rồi. Bách Lý Mục đột nhiên cười lớn: Nhưng dù ta có mắc bẫy ngươi thì ngươi có thể làm gì ta chứ? Ta sẽ giết cả ngươi cùng với Quyên Thánh Nữ thì ai biết được ta đã làm cái gì. Phục một tiếng, lời của hắn còn chưa có dứt thì một cổ lực lượng thần bí đã kéo lấy cái đầu lưỡi của hắn ra khỏi miệng, cái lưỡi văng lên không trung mang theo một tia máu. Bách Lý Mục ngây người, cái chiếc lưỡi rơi xuống đất trở nên kỳ lạ vô cùng, nó nhảy tưng tưng rồi quà lẫn vào cái đám lưỡi khác trên mặt đất. Huyền Thánh Nữ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng bỗng toát ra một ý niệm ngoài ý muốn. Bách Lý Mục tinh thần hỗn loạn, không kịp suy nghĩ, nguyên thần bay ra, vươn tay bắt lấy những chiếc lưỡi. Trên mặt đất có hàng trăm chiếc lưỡi, khắp nơi đều là lưỡi chạy loạn. Những cái chiếc lưỡi này đều là của những người đã bị đưa xuống địa ngục bạc thiệt vì nói dối và vọng ngôn mà bị rút mất lưỡi, cái số lượng nhiều đến kinh khủng. Hắn không thể nào phân biệt được đâu là cái đầu lưỡi của mình. Hắn mất lấy một chiếc lưỡi, phát hiện trên đó không có máu, vội vã ném đi rồi lại bắt lấy chiếc lưỡi khác. Lưỡi của ta là cái mới nhất bị rút ra, chắc chắn vẫn còn dính máu và phải là còn ấm nóng. Hắn thầm nghĩ. Huyên Thánh Nữ nằm trên mặt đất, tim đập loạn xạ. Chân thực chính là đang chờ cái cơ hội này. Ma đầu này nhất định đợi tới thời khắc khi lưỡi của Bách Lý Mục bị rút ra, đó chính là lúc Bách Lý Mục mất cảnh giác, thời cơ tốt nhất để hắn ra tay đây mà. Đúng lúc đó, không biết từ đâu có một bầy cóc chạy ra, cái miệng của nó phát ra cái tiếng ộp ộp ộp ộp. Cái lưỡi dài vung lên cuốn lấy những chiếc lưỡi đang chạy loạn trên mặt đất rồi kéo vào trong miệng. Những con cóc này như là đang bắt sâu ăn, còn những chiếc lưỡi chạy trốn dưới lòng đất lại giống như trở thành cái món ngon của chúng. Bách Lý Mục vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, gã chụp lấy một con cóc dùng sức bóp chặt. Con cóc bị ép đến mức phải há miệng ra, trong miệng của nó có một chiếc lưỡi vẫn còn đang sống động nhảy múa. Bách Lý Mục rút chiếc lưỡi ra xem rồi lại thất vọng ném cái lưỡi lẫn cóc đi. Đó không phải là đầu lưỡi của hắn. Hắn lại chụp lấy một con cóc khác rồi dùng sức bóp liên tục kiểm tra. Số lượng cóc trên mặt đất quả nhiên là thật nhiều. Chúng nhảy nhót khắp mọi nơi, phủ kín cả một khoảng đất rộng đến chừng một mỏng. Bách Lý Mục không biết đặt chân ở đâu, đành phải lần lượt bắt từng con cóc. Huyền Thanh Nữ trong lòng càng thêm lo lắng. Sao hắn vẫn chưa có ra tay? Trần thực lẽ ra nên hành động rồi mới đúng chứ. Bây giờ chính là lúc Bách Lý Mục tâm trí rối loạn, là có thời cơ rất tốt để ra tay. Bách Lý Mục bắt lấy những con cóc, dần dần trở nên nóng nảy và tuyệt vọng. Bất ngờ nguyên thần của hắn lao tới, bắt lấy Huyền Thanh Nữ, nhấc bổng nàng lên, tháo hết trói buộc rồi ném nàng xuống đất, lạnh lùng nói: Thanh Nữ, giúp ta tìm cái đầu lưỡi của ta, ta sẽ để cho ngươi giữ lại sự trong sạch. Hắn đã đạt đến thần hàn cảnh, nguyên thần cao đến 1.6 trượng, được chân thần ban phước khiến cho nguyên thần trở nên kiên cố, có tiềm năng tiến xa hơn nữa. Nhưng mà khi hắn vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên phục một tiếng, từ trong miệng của nguyên thần của hắn một chiếc đầu lưỡi linh hoạt bay ra, lưỡi của nguyên thần của hắn cũng bị rút mất rồi. Bách Lý Mục phẫn nộ đến cực điểm, nguyên thần của hắn vội vàng dùng tay che kín miệng, hoàn toàn không biết phải làm sao. Huyền Thánh Nữ vừa căm hận nhưng vừa có một chút hả hê trong lòng, thầm nghĩ. Hắn đang nói dối, dù ta có giúp hắn tìm lại đầu lưỡi, hắn cũng sẽ cướp đi sự trong sạch của ta. Hắn đang muốn làm nhục ta. Nơi này là địa ngục bạc thiệt, cái nơi đầy rẫy những quy tắc đạo lý khó mà hiểu nổi. Dù địa ngục này đã bị phá quỷ, đại đạo không còn vận hành như xưa, nhưng cái việc rút lưỡi của một kẻ ở thần hàng cảnh chỉ là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Huyền Thánh Nữ lấy hết sức rút cái chiếc tất trong miệng ra, lòng thầm tự hỏi. Nguyên thần cũng có lưỡi sao? Nàng chợt nghĩ tới cái việc nguyên thần hợp nhất với hồn phách và nguyên anh, tất nhiên sẽ có lưỡi. Địa ngục bạc thiệt ban đầu vốn là để rút lưỡi của hồn phách. Lưỡi của hồn phách Bách Lý Mục cũng đã bị rút ra. Hắn không thể nào nói năng được nữa. Cái cơn đau từ trong hồn phách khiến hắn run rẩy toàn thân. Cơn nỗi đau từ hồn phách quả thật không thể so sánh với đau đớn thể xác, đau gấp trăm ngàn lần. Hắn đầu tê mực, nguyên thần rung lên bần bật. Thân thể của hắn cũng run rẩy như là bị sốt rét. Nếu ta mà là chân thực, ta sẽ ra tay vào đúng lúc này. Bàn tay của Huyền Thánh Nữ đầm đìa mồ hôi lạnh. Nàng không dám nhìn Bách Lý Mục, tim đập thình thịch, trong đầu không ngừng có âm thanh vang lên. Lúc này chính là cái thời cơ tốt nhất để ra tay. Thời gian cứ chậm rãi mà trôi qua, từng giây từng phút kéo dài như là vô tận. Khoảnh khắc này dường như đã trở nên rất là chậm, chậm tới mức Huyền Thánh Nữ cảm giác nhịp tim của mình cũng như bị kéo dài ra. Mỗi một nhịp đập đều chậm rãi, từ từ đẩy máu từ khắp các chi trong cơ thể. Nàng thậm chí còn có thể nghe thấy được cái tiếng máu chảy rào rào ở trong mạch máu, dồn lên não, cái tiếng gió thổi vù vù bên tai. Nàng quá là căng thẳng rồi, nàng còn căng thẳng hơn cả Trần Thực nữa. Cơ hội chỉ tới trong thoáng chốc, nếu mà Trần Thực không nắm bắt được lúc này thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa để giết chết Bách Lý Mục. Nếu mà Trần Thực ra tay không đúng lúc thì hắn chỉ có thể sẽ bị Bách Lý Mục giết chết mà thôi. Trần Thực rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ? Huyền Thánh Nữ nóng lòng như là lửa đốt. Lúc này Bách Lý Mục đã dần dần bình tĩnh lại, không còn hoảng loạn như trước nữa. Cái điều này khiến cho nàng không khỏi tuyệt vọng. Trần Thực đã mất đi cái cơ hội tốt nhất để tấn công. Bách Lý Mục dùng pháp lực của mình áp chế toàn bộ bầy cốc và những cái chiếc lưỡi trong phạm vi 6-70 mẫu đất. Nhờ đó hắn có thể ung dung tìm kiếm cái đầu lưỡi của mình, xem rốt cục nó đang ở trong miệng con cốc nào. Huyền Thánh Nữ giúp hắn tìm kiếm, nhưng mà trái tim nàng càng ngày càng lạnh lẽo. Kế hoạch của Trần Thực không thể nói là không khéo léo, nhưng hắn đã không nắm bắt được thời cơ, bỏ lỡ cơ hội vàng. Giờ đây Huyền Thánh Nữ cho rằng Trần Thực đã bỏ chạy lẫn trốn khỏi Bách Lý Mục rồi. Để tới khi Bách Lý Mục tìm thấy lưỡi, dưới sức sống mãnh liệt của thân thể thần hàn cảnh, cái việc hắn lại có lưỡi sẽ không có gì khó khăn. Sau khi hắn khôi phục, e rằng ta sẽ... Trong lòng nàng âm thầm buồn bã. Lúc này nàng lại hy vọng Trần Thực sẽ bất chấp mà ra tay giết chết Bách Lý Mục. Bất chợt nàng nhìn thấy một con cống với khóe miệng dính đầy máu loang lổ, trong lòng chợt rùng mình, vội vàng lao tới túm lấy con cốc kia. Bách Lý Mục cũng nhìn thấy con cốc đó, hắn giật lấy dùng sức bóp chặt. Con cống không thể kháng cự, há miệng ra để lộ cái một chiếc lưỡi. Cái chiếc lưỡi đó vẫn còn dính máu, rõ ràng mới vừa bị rút ra. Để thấy rồi. Bách Lý Mục mừng rỡ như điên, lập tức tóm lấy chiếc lưỡi, dùng sức kéo nó ra. Cái chiếc lưỡi này vẫn còn dễ dụa trong tay của hắn. Bách Lý Mục mở miệng định đưa lưỡi vào trong miệng mình, thì đúng lúc ấy dị biến bất ngờ xảy ra. Cái chiếc lưỡi bỗng nhiên biến thành một cái lọng tre cao quá đầu người, vâng lên một tiếng ong. Nó mở ra với 108 cái nếp gấp, 1200 đạo phù lục phát sáng, hàng ngàn cái vị thần linh của Qua Hạ từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thực lực của Đại Tế La Thiên áp chế lên thân thể của gã. Cùng lúc đó, một cái tia u quang bay ra từ trong chiếc lọng tre, như là tia chớp đâm xuyên thẳng vào trong miệng của Bách Lý Mục. Đại! Tiếng của Trần Thực vang lên, chỉ nghe phụt một tiếng, lồng tử bút của phán quan đâm sâu vào trong yết hầu của Bách Lý Mục. Theo chữ lớn được hét lên, xương cổ họng của Bách Lý Mục nứt bể tan tành. Cổ của hắn bị cái cây bút khổng lồ chống đỡ tới nổ tung. Cái chiếc bút phán quan đâm thẳng từ cổ họng xuống, xuyên qua tim phổi, nội tạng của hắn, rồi xuyên thẳng xuống dưới đáy cốc tới tốc độ kinh hoàng. Phụt một tiếng, thân thể Bách Lý Mục nổ tung thành từng mảnh, lồng tử bút của phán quan phình to tới một trượng, dài hơn 30 trượng. Thân bút như là một trụ cột chống trời, ở phía dưới trụ cột chỉ còn lại có hai chân của Bách Lý Mục là vẫn còn nguyên, dính chặt vào trong cột. Ở trên đầu cây bút cao 30 trượng, đầu của Bách Lý Mục bị móc lên đầu của ngọn bút, mắt trợn trừng, máu chảy ra từ trong mắt, tai, miệng, mũi. Đinh lên một tiếng, Như Lai bảo ấn từ trong ống tay áo của thi thể Bách Lý Mục rơi xuống, lăn tới dưới chân của Quyên Thánh Nữ. Huyên Thánh Nữ đứng sừng sững, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cùng lúc đó, một cái luồng kiếm quang như là nước chảy xuyên qua nguyên thần của Bách Lý Mục. Khi mà kiếm quang đâm vào trong nguyên thần của gã, cái bệ cốc hàng ngàn hàng vạn con bỗng nhiên bay lên không trung, hóa thành các loại linh kiện của Quyền Cơ Bách Biến Lô. Trong đó, riêng cái thấu kính đã có hơn hàng ngàn mảnh. Những linh kiện này đã được sắp xếp một cách khéo léo đến mức hoàn mỹ, tạo thành hình dáng của Quyền Cơ Bách Biến Lô. Huyên Thánh Nữ sững sờ, da đầu tê dại, không thể tin vào mắt của mình nữa. Trần Thực đã tháo dỡ Quyền Cơ Bách Biến Lô, nhưng mà giờ đây hắn lại đang tái tạo lại pháp bảo cực kỳ phức tạp này. Hắn không có thật sự phá hủy bảo vật, mà dựa vào trí nhớ mạnh mẽ ghi nhớ lại từng vị trí của các linh kiện. Hơn nữa, khi những linh kiện biến thành bảy cốc nhìn có vẻ hỗn loạn, không có bất kỳ quy luật nào cả, nhưng mà thực chất tất cả đều phù hợp với bố cục của Huyền Cơ Bách Biến Lô. Lúc này, nguyên thần của Bách Lý Mục đang bị nhốt trong lò. Vô số tấm kính phát sáng, xoay quanh nguyên thần của Bách Lý Mục với tốc độ chóng mặt. Từng cái tấm kính phản chiếu kiếm quang của U Tuyền Du Long Kiếm. Nhưng mà từ trong gương bắn ra, không còn là những phụ binh nữa, mà là những luồng kiếm khí như là Du Long, như là U Tuyền. Kiếm khí từ mọi hướng bắn thẳng vào trong nguyên thần của Bách Lý Mục đang bên trong lò. Đây mới chính là sát chiêu thực sự, là cái chiêu thức mà Trần Thực đã chuẩn bị để đối phó với nguyên thần của Bách Lý Mục. Huyền Cơ Bách Biến Lô dần dần co rút lại, các linh kiện kết hợp lại với nhau móc nối, cuối cùng khép lại biến thành một cái vật khổng lồ cao đến 4-5 trượng, rộng đến 5-6 trượng. Trong lò, kiếm quang dâng trào như là thủy triều, vâng lên những cái tiếng len keng liên hồi. Uy lực của Du Tuyền Du Long Kiếm đã được kích phát đến một mức độ mà trước đây Trần Thực không thể nào tưởng tượng nổi. Huyền Thanh Nữ suýt một chút nữa đã không kìm được mà muốn vỗ tay khen ngợi. Cái việc ngụy trang lọng che thành cái đầu lưỡi của Bách Lý Mục, chờ khi Bách Lý Mục tìm thấy lưỡi thật của mình, thì trong lòng vui sướng cái khắn mắt cảnh giác, rồi dùng đại tế la thiên trấn áp hắn, sau đó là dùng long tu bút của phán quan để nổ tung thân thể của hắn. Nhưng mà giết chết được nhục thân của Bách Lý Mục vẫn chưa có đủ, bởi vì nguyên thần của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả thân thể. Trước cái thực lực của nguyên thần đó, Trần Thực không khác gì một con kiến hôi có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Vì vậy, Trần Thực đã tháo dỡ Quyền Cơ Bách Biến Lô, nhốt nguyên thần của Bách Lý Mục vào trong lò, mượn cái sự sắc bén của U Tuyền Du Long Kiếm cộng thêm cái sự hỗ trợ tinh diệu của Bách Biến Lô để tăng cường thực lực của Du Long Kiếm, nhằm một đòn tiêu diệt hoàn toàn nguyên thần của Bách Lý Mục. Một kế hoạch thật sự là tuyệt diệu. Khi mà nàng nghĩ tới nơi đó, chỉ thấy Trần Thực lao tới, cái chiếc lọng tre bay lên. Dưới ánh sáng chói lòa của nó, chư thần xếp hàng ngay ngắn, xoay tròn, rồi đè thẳng xuống miệng Huyền Cơ Bách Biến Lô. Cùng lúc đó, thiếu niên này bật nhảy lên, lồng tử bút của phán quan bay về phía tay của hắn, biến thành một cây trường thương khổng lồ. Đầu bút rung mạnh, tạo ra những đóa hoa thương đen tối trong không trung, đâm thẳng về phía Huyền Cơ Bách Biến Lô. Huyền Thánh Nữ trợn trừng mắt, nhìn thấy Huyền Cơ Bách Biến Lô vốn đang thu nhỏ lại thì lúc này lại bắt đầu phình to nứt ra. Nguyên thần của Bách Lý Mục quá là mạnh mẽ, vượt quá khả năng chịu đựng của Huyền Cơ Bách Biến Lô. Bên trong lò, thần quang từ nguyên thần của Bách Lý Mục càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng chói mắt. Rồi có một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, huyền cơ Bách Biến Lô bị phá vỡ. Nguyên thần của Bách Lý Mục phá nát huyền cơ Bách Biến Lô, lao ra từ giữa cái đống mảnh vụn. U Tuyền Du Long Kiếm cắm thẳng vào trong đầu của hắn, nhưng mà nguyên thần của Bách Lý Mục vẫn còn sống. Cơ thể nguyên thần của hắn đầy rẫy cái vết thương, khắp nơi đều là vết kiếm, không có chỗ nào là còn nguyên vẹn. Dù không có lưỡi, không thể hét lên thảm thiết, nhưng mà cái cơn đau khiến toàn thân của hắn run rẩy và co quắp lại. Khi bị trấn áp bởi Đại Tế La Thiên từ trong lọng tre rơi xuống, hắn cũng không đau đến mức này. Dù cho bị áp chế bởi Đại Tế La Thiên, phải đối diện với Long Tử Bút của Phán Quan, hắn vẫn lao thẳng về phía Trần Thực. Dù đã bị Trần Thực âm mưu ám toán, bị Du Tuyền U Long Kiếm và quyền cơ Bách Biến Lô đánh trọng thương, chứ dù đã bị Đại Tế La Thiên trấn áp, chứ dù nhục thân đã chết, dù toàn thân đều là vết thương, nhưng mà nguyên thần của hắn vẫn có thể dễ dàng giết chết Trần Thực chỉ với một đòn. Cảnh giới của hắn vượt xa Trần Thực, cho dù Trần Thực có nắm trong tay bút phán quan của địa phủ cũng không thể nào đã thương hắn một chút nào. Trần Thực gầm lên giận dữ, thúc động Long Tu Bút của phán quan, dùng nó làm thương đâm tới, dù có phải lao vào trong chỗ chết cũng không từ nan. Ánh mắt Huyền Thánh Nữ rơi xuống sau đầu nguyên thần của Bách Lý Mục, nơi U Tuyền Du Long Kiếm vẫn đang cắm sâu, cái chuôi kiếm vẫn đang rung lên khi mà hắn lao nhanh về phía trước. Huyền Thánh Nữ theo một linh cảm thần bí, cúi người nhặt Như Lai bảo ấn dưới chân của mình, dùng toàn bộ quyết khí của mình vào trong bảo ấn, vù lên một tiếng. Như là bảo ấn với sự gia trì công pháp Phật môn bay thẳng về phía sau đầu nguyên thần của Bách Lý Mục, mang theo cái thực lực vô cùng lớn lao, đâm thẳng vào chuôi kiếm. Chỉ nghe phụt một tiếng, cái mũi U Tuyền Du Long Kiếm xuyên thẳng qua trán của nguyên thần Bách Lý Mục. Cùng lúc đó, Trần Thực dụng bút làm thương đâm thẳng vào thân nguyên thần của Bách Lý Mục, cái đầu bút trở nên sắc nhọn vô cùng, xuyên thủng hắn. Trường thương mạnh mẽ rung lên, nguyên thần của Bách Lý Mục lập tức nổ tung, ba hồn bảy phách của hắn theo đó mà tan biến thành mây khói. Đã kết thúc tập 117 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một chia sẻ, một bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 118 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.